cái đó là lỗi tại đệ tử, trách sư phụ thế nào được. Lão già xua tay ra hiệu cho Lý Hằng Thu đừng nói nữa, lão quệ quại cất tiếng. Dù ta không phải gặp khủng hoảng này, thì cái ma bên hành hạ ta cũng mệt rồi, ta chẳng còn gì là sinh thu nữa. Cặp mắt lão đột nhiên chiếu ra những tia hào quang, ngước lên nhìn Đàm Dược Sư cùng Phương Tú, nói tiếp. Những chỗ sơ hở về thất tuyệt ma kiếm, ta đã bồi bố cho ngươi rồi đó. Từ nay bọn chúng chẳng thể nào thắng ngươi được đâu. Lý Hằng Thu nói, đệ tử mà ra khỏi chốn thạch lao này, thì sẽ đem kiếm pháp của ân sư đã truyền thụ cho, cuối cùng với bọn họ một trận sống mái, để mà khôi phục lại quay danh của sư phụ. Lão già lắc đầu đáp, ta đã già nua, lại mười mấy năm bệnh hoạn, thể năng cùng nội lực đã bị tiêu diệt. Sống ở đời cũng khó cùng người đồng thú. Nếu không thế thì thầy trò mình làm gì đến nỗi bị bắt sống. Một đời ta giết người đã nhiều, nên lúc về già bị bệnh hoạn này cũng là cơn báo ân. Ta chẳng có gì đáng phàn nàn nữa, mà cũng không muốn để lụy cho ngươi. Lão dứt lời, đột nhiên nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Lý Hằng Thu gọi luôn mấy tiếng. Sư phụ! Sư phụ! Như lão không đáp lại, chàng liền đưa tay lên sờ mũi, nhưng lão đã tắt hơi rồi. Đàm Dược Sư đưa mắt nhìn lão già rồi nói, bệnh lão đã về phía bên mạng mỡ phía dưới trái tim, thì dù lặng khí chấn động cho giúp tầm mạch, cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa. Lý Hằng Thu ôm lấy thi thể sư phụ, khóc lóc một hồi rất thảm thiết. Sau một lúc lâu, chàng từ từ đứng lên, đưa cặp mắt hung dữ, nhìn Phương Tú rồi hỏi, hôm ấy bọn các người đã đến bao giây thầy trò ta, có bao nhiêu người hết thảy? Tại hạ không nhớ đích xác nhân số là bao nhiêu, nhưng đại khái có khoảng 40 người. Những người ấy đi đâu cả rồi? Một nửa đã được phái đi các nơi, còn phần nữa vẫn ở trong Phương gia đại diện. Trong bọn chúng có nhiều người đã học được phép phá giải thất tuyệt ma kiếm rồi, có phải vậy không? Đúng vậy, thất tuyệt ma kiếm là một kiếm pháp rất kỳ diệu trên thiên hạ. Nếu không biết cách phá giải thì chẳng ai là người chịu đựng được ba chiêu. Lý Hằng Thu cười lạc nói, để rồi ta sẽ cho bọn chúng biết là thất tuyệt ma kiếm chân chính đã tới đâu rồi. Tại hạ hiện đang bị kiềm chế, không biết trả lời thế nào về điều kiện của các hạ. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn Du Tiểu Quyên rồi nói, nhờ ơn cô nương đến giải cứu, tại hạ... Du Tiểu Quyên ngắt lời, Lý Huynh bất tất phải nói lời cảm ơn, vì không gặp Lý Huynh thì ông cháu của tiểu muội đều đã uổng mạng cả rồi, còn đâu đến ngày hôm nay. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp, tuy bọn tiểu muội đã kềm chế được Đàm Dược Sư, nhưng mà chưa nắm được những đại cục, e rằng còn xảy ra cuộc ác chiến, khi đó tất phải nhờ đến đại lực của Lý Huynh rồi. Cô Du Phụng đột nhiên xen vào, Lý Hằng Thu, không phải ta đến để cứu các hạ đâu, có điều ta không muốn để các hạ bị chết về tay của kẻ khác. Cô nương cứ yên tâm, chẳng bao giờ ta lại quên những lời đã hứa hẹn với cô nương cả. Các hạ nhớ được đó là hay. Lý Hằng Thu lại đảo mắt nhìn Tần Nhi rồi nói, không ngờ chúng ta còn được gặp nhau đây. Tần Nhi buồn rầu nói, tiểu muội ở trong rừng chờ đại ca, nếu mà không gặp được quân cô nương đây thì cũng chẳng biết những chuyện gì đã xảy ra. Tiểu muội cùng với quân cô nương phải rượt theo tới tận Kim Lăng rồi lại được gặp quyên cô nương. Dù Tiểu Quyên ngắt lời, hảo muội muội, bây giờ không phải là lúc nói chuyện hàn huyên, hiện còn bao nhiêu việc cần kiếp phải làm ngay đó. Đoạn nàng nhìn Phương Tú rồi nói, bọn ta sắp đi đây, mong rằng lão phái thuộc hạ báo cho bọn chúng biết, mà hạ khí giới nghe lệnh ta làm việc. Phương Tú lắc đầu đáp, đáng tiếc là chúng ta không còn cách nào sống sót để mà rời khỏi đây đâu. Lão nói sao? Tòa thạch lao này có 7 tầng cửa, mà tầng cửa nào cũng đều đóng chặt, không thể mở ra được. Lão, nói vậy có thật không? Tần Nhi đáp, tiểu muội chưa đến thạch lao này, nên cũng không hiểu rõ lắm. Lão còn ở trong tay ta, nếu mà không mở được cửa lao, thì ai là người chết trước? Chắc là lão đã hiểu rồi chứ. Dĩ nhiên là tại hạ phải chết trước rồi. Quân Chu Phụng hắn dặn một tiếng rồi hỏi, lão vốn là một con người ham sống sợ chết, vậy mà lúc này lão đột nhiên biến đổi thái độ, ra vẻ oai phong lắm vậy. Lão tưởng làm như vậy là ta ra tay chém cho lão một đao, để lão chết ngay có phải vậy không? không phải vậy đâu. Như vậy là phước cho lão quá. Ta sẽ xéo từng miếng thịt để trong 7 ngày, lão mới chích đứt đi. Không đến 7 ngày đâu. Trong thạch lao này có 2 vòi nước, thông ra ao sen. Cơ quan kiềm chế do bên ngoài điều động, họ mở ra lập tức, nước sẽ ùa vào. Chỉ trong vòng 2 giờ là tòa thạch thất này ngập tràn hết. Khi ấy, dù người tài bơi lội đến đâu cũng phải chết thôi. Vậy lão không sợ chết sao? Nhưng việc đã đến thế này rồi, có sợ cũng chẳng làm gì được. Du Tử Quyên đưa mắt nhìn 4 phía rồi hỏi. Có ai nhớ tình thế núi giả kia không? Chúng ta đồng thủ từ bây giờ thì có thể trong vòng vài giờ là khoét được một đường để mà đi ra. Tòa thạch lao này kiên cố vô cùng, khó lòng khoét được. Du Tử Quyên đảo mắt nhìn Đàm Dược Sư rồi hỏi. Lão có biết cách nào ra khỏi thạch lao này không? Ngoài Phương Tú, e rằng chẳng có một ai hay. Du Tử Quyên cười mát hỏi. Phương Tú, phải chăng lão muốn đòi điều kiện với bọn ta? Bọn cô nương 6-7 người mà đổi lấy một mạng của tại hạ thì thật là đáng tiếc. Vậy lão muốn sao? Nói nghe đi. Điều thứ nhất là hãy giải chất độc ở trong mình tại hạ trước. Còn điều thứ hai? Không phải chỉ có 2 điều đâu. Còn mấy điều thì lão nói ra hết đi. Điều kiện thứ hai là sau khi các vị thoát hiểm, thì lấy gì bảo chứng là các vị sẽ buông tha cho tại hạ? Đàm Dược Sư lạnh lùng ngắt lời. Lão phù bị quyền nhi điểm huyệt không chuyển động được, vậy ngươi yêu cầu các vị giải khai huyệt đạo cho ta trước đã. Phương Tú cười ha hả nói. Đàm Dược Sư ơi là Đàm Dược Sư, bây giờ lão mới nghĩ tới anh em hay sao? Mấy chục năm nay, chúng ta đã hợp tác thân mật với nhau, nhưng trung gian khó mà giữ được những điều xích mích nhỏ nhặt. Lão phù tưởng không nên để những cái đó làm hư hại đến đại cuộc hay là tổn thương đến hòa khí giữa anh em chúng ta chứ. Bấy lâu này lão giữ địa vị là thủ lãnh, không ngờ bây giờ lại cùng Phương Tú kêu gọi là anh em sao? Vậy, lão có ưng hay không? Phương Tú trầm ngâm một chút, rồi đưa mắt nhìn Quyên Nhi hỏi. Xin cô nương giải khai huyệt đạo cho Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư lại cười rồi nói. Một cây cột khó chống nổi một tòa nhà đồ sộ. Chúng ta có hợp tác với nhau mới mong hoàn thành công việc lớn ở trên chốn giang hồ. Nhưng mà nếu ta không chịu thì sao? Nếu không thì 4 năm mạng các vị. 4 năm mạng bọn ta đổi lấy mạng của 2 lão cũng vừa lắm đó. Đem 4 mà đổi lấy 2 thì thua thiệt nhiều quá. Đây là một việc lớn mình ta không thể chủ trương được. Để ta cùng với mấy vị này thương lượng xem sao đã. Nàng ngó quân Trung Phụng rồi nói. Quân cô nương tính thế nào? Lý Hằng Thu chịu giữ lời ước là đủ. Ngoài ra tiểu muội không đòi hỏi điều gì hết. Dù Tiểu Quyền gật đầu quay lại nhìn Tần Nhi rồi hỏi. Tần muội muội, muội muội nghĩ thế nào? Nhất nhất tiểu muội đều theo chủ trương của tỷ tỷ, chẳng có điều gì dị nghị hết. Dù Tiểu Quyền lại hỏi Lý Hằng Thu. Lý Quỳnh có cao kiến gì không? Tại hạ đáng lý đã là người chết. Còn được các vị giải cứu là may mắn lắm. Bây giờ các vị quyết định ra sao, tại hạ xin tuân theo hết. Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói. Hết thảy các vị đều trao quyền cho tiểu muội, vậy tiểu muội thi hành một cách độc đoán vậy. Nàng đưa mắt nhìn Phương Tú rồi đáp. Trong 3 điều kiện của lão, ta chỉ chịu có 2 thôi. 2 điều gì? Ta bằng lòng giải độc và để cho lão an toàn trở về. Sau đó lão tập hợp bọn thuộc hạ để cùng chúng ta quyết một trận sống mái. Được rồi. Như vậy nếu tại hạ có bại trận thì vẫn không trốn chạy. Lý Hằng Thu nói, dù lão có trốn đến bên chân trời góc biển, ta cũng quyết tìm đến nơi để mà hạ thủ. Phương Tú quay lại nhìn Đàm Dược Sư rồi nói, Đàm huynh, tiểu đệ đã hết sức rồi đó. Dù Tử Quyên nghiêm trang nói, nhưng chúng ta cũng có một điều kiện. Là điều kiện gì? Lão phải giết chết Đàm Dược Sư trước đã. Phương Tú ngập ngừng nói, Cái đó, Đàm Dược Sư hận lão rất sâu cay, có khi còn sâu cay hơn mối thù giữa chúng ta nữa đó. Nếu lão cho hắn rời khỏi nơi đây là thêm một kẻ thù. Nếu vậy, thì sao không nhân cơ hội này mà giết chết hắn đi? Đàm Dược Sư biến sắc nói, Phương Tú là con người gian trá phi thường, các vị tin lời hắn thế nào được chứ? Phương Tú nhìn Đàm Dược Sư rồi nói, e rằng tại hạ không phải là địch thủ của Đàm Dược Sư. Du Tiểu Quyên nói, ta đã điểm huyệt hắn rồi, người hắn không chuyển động mau lẹ được, vậy lão cứ yên tâm mà động thủ với hắn đi. Rồi nàng từ từ cầm thanh trường kiếm của mình đưa cho Phương Tú. Phương Tú đó lấy trường kiếm rồi nói, Đàm huynh đằng nào cũng chết rồi, thì còn tiếc gì mà không thành toàn cho tiểu đệ. Đàm dược sư mắt chiếu ra những tia lửa phẫn nộ, hỏi, Phương Tú, sao ngươi ngu dại vậy? Ngươi tưởng giết ta rồi, bọn chúng sẽ tha cho ngươi sao? Tiểu đệ nếu không được bọn họ buông tha là chuyện về sau này. Nhưng Đàm huynh, nếu tiểu đệ có giết hay không, thì cũng nhất định phải chết thôi. Đàm dược sư lạnh lùng nói, Lão Phù tuy bị điểm huyệt mấy chỗ, nhưng mà võ công chưa mất hết đâu. Dù tiểu quyền nói, ta đã đem hết mọi điều lợi hại nói cho lão nghe rồi, còn lão có giết Đàm dược sư hay không, đó là chuyện của lão. Phương Tú trầm ngâm một lúc, rồi dùng kiếm đâm vào trước ngực Đàm dược sư, miệng nói, tiểu đệ mà ra khỏi nơi đây được, thì còn có nghề trả thù cho Đàm huynh, vậy Đàm huynh có chết cũng nhắm mắt được. Đàm dược sư tuy bị điểm huyệt mấy chỗ, chuyển mình không được mau lẹ, nhưng chỉ đứng sau lưng tập kích thì mới khó tránh. Bây giờ đứng trước mặt đâm chém hắn, hắn không thể né tránh được mau lẹ, nhưng vẫn có thể đối phó. Hắn nghiêng người tránh khỏi chiêu kiếm của Phương Tú, rồi dung trưởng phản kích. Thế là hai người khai diễn một trường ác đấu. Đàm dược sư tuy võ công cao cường hơn, nhưng mấy chỗ huyệt đạo bị kiềm chế, thành ra chưởng lực cũng bị giảm sút rất nhiều. Người hắn chuyển động một lúc lại khó khăn, trong tay lại không có binh khí, hắn lâm vào tình trạng không thể chống đỡ được với trường kiếm của Phương Tú. Trong khi đang chiến đấu, đột nhiên Phương Tú quát lên một tiếng thật to. Thanh trường kiếm đột nhiên biến đổi thế công, phóng ra một chiêu kỳ bí. Đàm dược sư không ứng phó kịp thời, bị nhát kiếm của Phương Tú chém đứt bàn tay trái. Phương Tú thắng thế rồi, phóng chân, đá Đàm dược sư một cái, khiến người gã lăn lông lốc. Phương Tú lại dùng kiếm chém lẹ vào chân phải của Đàm dược sư. Đàm dược sư bị trọng thương, lại bị kềm chế mấy nơi kinh mạch, không biết chống làm sao được. Hắn vội lên tiếng. Dù cô nương, bảo Phương Tú dừng tay. Dù tiểu quyên phóng tay điểm lẹ vào cổ tay mặt của Phương Tú, khiến hắn dừng kiếm lại, nàng quát. Dừng tay! Phương Tú thu kiếm về hỏi. Cô nương bảo tại hạ giết Đàm dược sư kia mà. Nhưng mà hắn bị trọng thương đến vậy rồi, thì cũng không sống được nữa đâu. Nàng đảo mắt nhìn Đàm dược sư rồi tiếp. Lão còn điều gì thì nói mau đi. Cô nương không thể tin nhiệm Phương Tú được. Cái đó bọn ta cũng biết rồi. Trong Phương gia đại diện có bao nhiêu tay cao thủ hạng nhất, đều được phái ra ngoài để chia nhau tập kích các môn phái. Hiện giờ Phương Tú còn lại ở đây một lực lượng rất là bát nhược. Dù tiểu quyền gật đầu nói. Đã tại các hạ đã có lòng chỉ giáo, các hạ còn có điều gì muốn nói nữa không? Bên tòa núi giả là nhà Hoàng Tâm mật thất, trong mật thất còn hơn 40 tay cao thủ, chúng đều bị dược vật làm cho mê man, chỉ có Phương Tú là hiểu được thứ thuốc giải này, vậy các vị hãy coi chừng hắn, đừng để cho hắn tiến vào gian mật thất đó. Phương Tú đột nhiên bước lên hai bước, dùng kiếm chém đứt đầu của Đàm dược sư. Dù tử quyên cười lạc nói, Phương diện chúa đã hạ thủ chậm một bước rồi. Phương Tú đưa thanh trường kiếm cho Du Tiểu Quyền rồi nói. Tại hạ đã theo đúng lời của cô nương, giết chết Đàm dược sư rồi, vậy xin trả thanh trường kiếm lại cho cô nương. Lý Hằng Thu tiến lên một bước, nói. Trả lại cho ta. Phương Tú nhìn đăm đăm vào mặt Lý Hằng Thu, và từ từ đưa thanh trường kiếm vào tay chàng. Chương 164, thử kiếm pháp, Hằng Thu đã Phương Tú. Dù tới Nguyên Dục. Phương Tú, bây giờ lão bảo bọn họ mở cửa ra đi. Nhưng mà chất độc ở trong người tài hạ, chưa giải trừ thì sao? Quân Trung Phụng móc một viên thuốc giải đưa cho Phương Tú rồi nói. Đây, lão uống thuốc này đi. Phương Tú đón lấy thuốc giải, nhưng chưa uống ngay. Hắn giơ thuốc lên nói. Có một điều tại hạ cần thuyết minh trước, là trong vòng mà tại hạ chưa liên lạc được với bên ngoài, thì họ phóng hỏa đốt nhà đó. Quân Tru Phụng lạnh lùng ngắt lời. Lão cứ yên tâm mà uống, thuốc giải thực sự chứ không phải là thuốc giả đâu mà ngại. Dù Tiểu Quyên nói, Phương Diện Chúa phải cái bệnh cứ lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân để mà đo lòng người quân tử. Phương Tú không nói gì nữa, bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt. Quân Tru Phụng nói, thuốc này chí hiệu lắm, nó giải trừ rất mau những chất độc ở trong người. Lão thử giận khí coi là biết ngay á. Phương Tú theo lời ngấm ngầm giận khí, thì quả nhiên cảm thấy chất độc dần dần giảm bớt. Hắn liền nói, Tại hạ đưa mấy vị ra khỏi thạch lao, chúng ta sẽ chia tay bên tòa núi giả. Tại hạ chỉ yêu cầu các vị chờ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm để mà chuẩn bị, rồi các vị cứ tùy tiện động thủ. Lần sau chúng ta gặp nhau, các vị dùng bất cứ thủ đoạn gì để đối phó, Phương Mỗ đây cũng không ân hận. Dù Tiểu Quyên hỏi, trong khoảng thời gian chờ đợi, chúng ta không được công kích bọn thuộc hạ của Phương Diện Chúa có phải vậy không? Chỉ mong các vị đừng vượt qua giới hạn trong hiệp định của chúng ta, quyết chẳng khi nào có người đến đánh lén các vị. Dù Tiểu Quyên, khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, nếu mà Diện Chúa muốn dài lâu thì cũng có thể ngoài 20 dặm rồi. Phương Mỗ tin là Du Cô Nương đã sắp đặt đâu vào đó, chẳng còn cách nào ra khỏi Phương gia đại diện được. Giả lại rời khỏi nơi đây thì trong thiên hạ chẳng còn nơi nào cho Phương Mỗ dung thân. Trước này lão thường không thủ tính, lần này mong rằng lão gia giữ đúng lời hứa. Cô nương cứ yên lòng, trước này tại hạ không thoát nạn thì chẳng còn cách nào sống ở trên thế gian được nữa. Hắn dứt lời cất bước tiến về phía trước. Lý Hằng Thu nói, hãy chờ một chút. Chàng quay vào thạch lao, ôm thi thể của sư phụ ra, nói, ta muốn nhờ Phương Diện Chúa giúp cho một vật. Các hạ cần điều chi? Ta hạ cần một cổ quan tài để mà thu liệm di hài cho ân sư. Cái đó ta hạ xin dâng một cổ. Rồi hắn lại cất bước. Bỗng thấy Phương Tú không ngớt, đưa tay gõ vào vách đá. Bao nhiêu tầng cửa đột nhiên mở ra. Hiển nhiên đó là một thứ ám hiệu. Mấy người theo sau Phương Tú ra khỏi thạch lao. Phương Tú quay lại nhìn Du Tiểu Quyên cười hỏi, các vị muốn giữ lại nơi đây hay là muốn tại hạ đưa đến quảng trường? Du Tiểu Quyên không trả lời, hỏi lại, Phương Diện Chúa, Đàm Dược Sư trước khi lâm tử đã nói gì Diện Chúa còn nhớ hay không? Lúc hắn sắp chết, tình hình hoang mang, ăn nói hỗn loạn, vậy mà cô nương cũng tin được sao? Những người đó đã bị chất thuốc làm cho tâm trí hôn mê, nếu không có thánh dược cũng sẽ bất võ. Bọn ta không muốn đồng thủ với họ. Được rồi, tại hạ sẽ không dùng tới bọn họ là xong. Ta tin rằng lão sẽ đem những người đó làm chủ lực để mà cự địch trong Phương gia đại diện. Phương Tú ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, phải chăng các vị muốn hủy bỏ lời ước? Bọn ta muốn vào quán tâm mật thất để mà coi việc cát của Đàm Dược Sư, mà Diện Chúa cũng muốn phản đối hay sao? Dù lão muốn phản đối cũng không có được đâu. Trong những điều ước của chúng ta dường như là không có khoản này, sao bây giờ các vị lại đòi hỏi chứ? Những lời ước không hạn định thì vẫn có thể tăng gia được mà. Phương Tú đảo mắt nhìn Lý Hằng Thu, Quân Trung Phụng, Tần Nhi đã đứng thành thế bao giây, dù muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hắn liền ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói, các vị nhất định đòi vào coi nhà mật thất thì tại hạ tất nhiên phải dẫn đường, nhưng tại hạ có điều cần nói rõ trước là trong mật thất cơ quan trùng điệp, nếu lỡ xảy ra chuyện gì á thì không khỏi bị giam hãm trong đó, cũng như là bị chôn vào thạch lao vừa rồi. Phương Diện Chúa đã cùng bọn ta ở một chỗ mà bị cơ quan phát động thì lão sẽ cùng chung một số phận với chúng ta. Bên các vị tới 4 người mà Phương Mỗ chỉ có 1 mình thì các vị sẽ bị thua thiệt hơn đó. Đa tạ Diện Chúa đã có lòng nhắc nhở, lần này chúng ta hết sức cẩn thận, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Tú tuy là người xảo quyệt mà lúc này cũng đành chịu bó tay, không làm gì được. Hắn nói, vậy tại hạ xin dẫn đường. Khoan đã, hay là cô nương lại thay đổi chủ ý? Diện Chúa hãy kêu một tên thủ hạ đến đây, bảo chúng được quan tài lại trước, đặng thu lượm thi hài của Thất Tuyệt Kiếm Cảnh lão tiền bối, rồi đem ra đặt ở chính giữa quảng trường, thắp hương nến lên. Chúng ta vào coi quán tâm mật thất, rồi sẽ để cho diện chúa đủ thì giờ triệu tập thuộc hạ, cùng khai diễn một cuộc quyết đấu công bằng. Nếu mà diện chúa vọng động, âm mưu tính toán chuyện ám toán, thì bọn ta cũng vui lòng. Bọn ta sẽ giết diện chúa trước, rồi phóng hỏa đốt phương gia đại diện. Đàm dược sư đã chết về tay của diện chúa rồi. Bây giờ giết thêm diện chúa nữa, thì chỉ còn một mình Hàng Đào, chắc là hắn không làm nên đại sự được. Phương Tú cười lạ, hắn giãy tay một cái. Một tên đại hán võ phục áo đen từ trong một bụi cây trên tòa núi giả chạy tới nghiêng mình thi lễ hỏi: "Diện chúa có điều chi dạy báo?" Phương Tú liền theo lời của Quy Nhi nhắc lại cho thuộc hạ nghe. Đại hán dâng lời trở gót đi ngay. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn tên gia nhân khi một cổ quan tài gỗ đến, mọi người liệm thi thể của Thất Tuyệt Ma Kiếm rồi khiêng quan tài đi. Lý Hàn Thu nhìn cổ quan tài đi xa rồi, chàng bần thần, xa đôi hàng lệ, ra chiều đau đớn. Dù Tiểu Quyên khẽ nói: Lý Huynh phải phấn khởi tinh thần. Trong phương gia đại diện, hãy còn rất nhiều cao thủ. Tiểu muội e rằng có thể xảy ra một trường ác đấu khốc liệt đó. Lý Hàn Thu lau nước mắt rồi nói: Cô nương cứ yên lòng. Nếu xảy cuộc chiến đấu thì tại hạ đây xin làm tiên phong. Dù Tiểu Quyên đảo mắt với Phương Tú rồi nói: Chúng ta đi thôi. Phương Tú không nói gì nữa, cất bước, tiến về phía trước. Trong khu vườn sau này, dường như có rất nhiều người ẩn nấp, nhưng không thấy xuất hiện để ngăn cản. Đi quanh hết tòa núi giả, thì đến gần một bức tường cao bằng gạch đỏ, che lấp thị tuyến. Bên ngoài tường gạch, vào khoảng 3 trượng, không một cây cỏ nào mọc lên. Trên mặt đất bao phủ lớp xương dày. Dù Tử Quyền châu mày khẽ nói: Chỗ này tình hình rất lạ. Phải chăng cô nương hoài nghi làn xương trắng kia là có chất độc? Ta chắc rằng cái đó hẳn có tác dụng. Vậy để tại hạ đi trước thì các vị khỏi lo gì nữa. Hắn nói rồi cất bước đi trước. Hắn đi rất chậm chạp, chừng 6 bước thì dừng lại nói: Bây giờ các vị có thể yên tâm được rồi. Du Tử Nguyên ngẩng đầu trông lên, thấy hai cánh cổng đen xì đóng chặt, liền nói: Lão kêu mở cửa đi, nhưng lùi lại đã. Phương Tú lùi về chỗ cũ, hú lên mấy tiếng dài. Hai cánh cổng lớn từ từ mở ra. Phương Tú cười nói: Quán tâm thất là khu cấm địa trong phương gia đại diện. Làn xương trắng này chỉ là tiêu chí để người ta khỏi đi làm giàu. Được rồi, ta theo lão tiến vào trước. Phương Tú muốn nói lại thôi, hắn cất bước đi ngay. Dù Tử Quyên toàn cất bước đi, thì Lý Hàn Thu đưa tay ra ngăn lại, nói: Dù cô nương, để tại hạ đi cho. Tần Nhi nói: Lý đại ca không thể đi được, Phương Tú đã hiểu cách phá giải Thất Tuyệt Ma Kiếm, thì đại ca không nên mạo hiểm. Không sao đâu, bây giờ Thất Tuyệt Ma Kiếm đã được cải tiến rất nhiều. Chàng vừa nói vừa nhảy dọt theo Phương Tú. Du Tử Quyên lớn tiếng gọi: Lý Huynh, đón lấy thanh kiếm này. Nàng rung tay trái, quăng trường kiếm ra. Nàng tính rất vừa dặn. Lý Hàn Thu đặt chân xuống đất xoay mình, thì thanh trường kiếm đã liệm tới nơi. Lý Hàn Thu vươn tay ra, bắt lấy đốc kiếm.